Hí quỷ, quyển 1 chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm Tây, đầu xuân tháng 3, tiết trời vẫn còn cái se se lạnh nhưng đã mang theo chút hơi ấm áp phảng phất lúc này mặt trời còn chưa ló. Doãn Nguyên đứng trong tòa nhà cao nhìn ngọn thanh sơn sừng sững trước mắt thở dài một tiếng. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo lá non mọc trên cành bay trong không trung đi đến dãy núi rồi dừng lại trên đỉnh cao ngất kia, như ngạo nghế, như cuồng tiếu, nhìn xuống vạn vật xung quanh như một kẻ trên cao nhìn xuống dưới trần gian bằng nửa con mắt. Tòa nhà này được xây từ thời Tây Chu, lúc thời thế còn thịnh, sau đó chiến loạn cũng đã bị hủy đi một phần. Nghe đâu truyền thuyết ngàn năm trước nơi này đã từng có vị lão giả Thanh Ngưu dừng xe tại nơi này, rồi từ đó ở đây giảng kinh truyền đạo. Lúc này trời còn sớm, khu du lịch còn chưa mở cửa, Doãn Nguyên trên ngực lưng mang theo một chiếc túi du lịch theo chân núi tiểu lộ mò lên, gian khổ không biết bao nhiêu, đôi giày thể thao đã muốn thảm hại sơ xác biết bao. Bỗng nhiên trong túi anh có cái gì động đậy vài cái rồi từ túi phía trước ngực trồi lên một cái mõm chó nho nhỏ, Doãn Nguyên luống cuống liền nhanh tay móc cái gì đó từ trong túi ra nhét vào trong túi trước ngực rồi nhỏ giọng nói với vật đó. Chờ một chút ngay lập tức sẽ thả ngươi ra thôi. Vật trong túi nghe thấy liền không động đậy nữa, Doãn Nguyên đem khóa kéo lên rồi chuyển túi ra phía sau. Nhìn ngó xung quanh anh với tay tùy tiện lấy hai chiếc lá nhu nhu rồi đem chất lỏng bôi lên mi tâm của mình, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi lùm cây cao cao rồi ngang nhiên đi vào con đường đá làm cho khách du lịch. Nhưng mà ngay lập tức Doãn Nguyên thấy đằng trước có một người công nhân vệ sinh mặc áo cam đang cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất. Điên cả kinh nhưng rồi lại nhớ tới cái gì đó mà trấn tĩnh lại đi thẳng về phía trước bước qua người công nhân. Người dọn vệ sinh chỉ thấy đột nhiên có ngọn gió lạnh thổi qua, ngẩng đầu nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì, liền kéo chặt quần áo lại oán giận lầm bầm vài tiếng rồi tiếp tục làm nốt công việc dở dang. Doãn Nguyên thở dài nhẹ nhõm rồi tiếp tục theo đường đá lên trên núi. Bắc Lộc núi Tần Lĩnh Trung Nam, trời cao sừng sững, thấp thoáng trên núi vài tòa nhà của đạo gia còn lại trên vách núi đá, đường đi ngoằn ngoèo như bàn cờ thiên mạch, đỉnh núi cao chót vót hướng nam mà đi thẳng sẽ tới đất Ba Thục. Doãn Nguyên đứng trên đỉnh núi, thái dương lúc này vẫn còn đang lấp ló sau những dạng mây xa xa. Anh híp mắt nhìn thái dương xa xa, sau đó đem ba lô dỡ xuống, quỳ một chân trên mặt đất rồi từ từ kéo khóa. Chỉ thấy một móng vuốt màu trắng thò ra run run như thử xem có gì bên ngoài không rồi lại nhanh chóng rụt lại, Doãn Nguyên trông vậy liền thấp giọng thúc giục nhanh lên. Mau ra đây, lời của anh như có tác dụng, rồi từ từ trong túi thò ra một cái chân béo múc, rồi một con chó con toàn thân vàng nhạt bước ra, thế mà đuôi với bốn chân trắng sữa, nó hít hít xung quanh vài cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Nguyên. Từ phương xa đám mây đã lộ ra sáng vàng kim nhàn nhạt, mặt trời như muốn bứt phá qua trở ngại cuối cùng hiện ra khỏi tầng tầng lớp lớp cản trở vậy. Thấy thế Doãn Nguyên nhịn được không được đá vào mông cho con. Ờ hay ngược đãi trẻ con nè, chó con giật mình liền lùi lùi tránh tránh, Doãn Nguyên bèn nói, động tác nhanh chút thái dướng lên rồi kìa. Chó con nghe vậy liền chạy tới ngồi xuống giơ một chân lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh sáng vàng kim chiếu đầy một chân trời, đột nhiên ngay trong lúc đó, vạn vật mất đi ánh sắc của mình, ánh dương quang đầu tiên chiếu vào thân dưới của con chó nhỏ, lúc này dưới chân nó đã tích vài giọt nước nhỏ. Doãn Nguyên thấy vậy liền thở ra một hơi đang định khích lệ chú chó nhỏ nhà mình vài câu thì đột nhiên từ đằng sau có tiếng quát ai ở đằng kia. Con chó nghe viền liền nhanh chân phi về hướng Doãn Nguyên, anh nhanh tay bắt được nó liền cho ngay vào ba lô hồi sang, cũng không thèm quay đầu lại liền chạy như điên biến mất. Lạc Dương, Doãn gia tổ trạch, một người đàn ông trung niên hướng về phía bức tường trước mặt bên trên có treo ở chính giữa một bức họa trống không vái ba vái, rồi cầm nến hương cắm vào lư hương tiện đà thất thần nhìn bức họa kia thật lâu mới xoay người bước đi. Mới ra đến từ đường, ngay lập tức một người thanh niên cường tráng đến nói với ông ta vài câu, người đàn ông trung niên nghe xong liền biến sắc nhưng ngữ khí vẫn điềm nhiên, tìm được nó rồi sao? Văn Lân ở bên cạnh nó thấy người kia gật đầu ông ta liền nói luôn. Dạ, tiểu thiếu gia mang Văn Lân đến tòa nhà kia, ông đàn ông có phần do dự nhưng vẫn cung kính trả lời. Lúc này người đàn ông trung niên đột nhiên giật giữ đập bàn, hồ nháo. Văn Lân ra ngoài thì thiên hạ sẽ đại loạn, rốt cuộc sách vở nó đọc vứt đi đâu hết rồi. Từ đường xây ở nơi hoang vu trong tiểu viện chỉ có hồ nước nhỏ, với những cậy trúc bà sa dập dìu trong gió khiến cho nó vốn bình thường rất yên tĩnh. Vậy mà lần tức giận này của người đàn ông trung niên kia tự hồ như đang quấy nhiễu thứ gì đó, từ bên dưới từ đương truyền lên tiếng giống lớn, sau đó vạn vật xung quanh như hưởng ứng lay động xào sạc rầm gì. Người thanh niên im lặng không dám nhiều lời lúc này, người đàn ông trung niên hơi vung tay, lá trúc trong viện rơi xuống, trên mặt đất dần hình thành một đồ án, ngay lập tức tiếng giống kia im bặt. Người đàn ông trung niên nhắm mắt một lúc, sau khi khôi phục lại bình tĩnh liền mở mắt quay sang người bên cạnh lạnh giọng nói, thông chi xuống dưới, nói rằng ngày. Cửa, mở đã không còn xa, bảo mọi người sẵn sàng chuẩn bị. Vậy còn thiếu gia thì sao ạ, hừ, cứ để kệ nó đi, người trung niên trong mắt thoáng có tia giận dữ nhưng rồi cuối cùng như bại trận mà thở dài. Thiểm Tây, Tây An, người môi giới đang giới thiệu cho Doãn Nguyên một căn phòng hai gian, mặt tươi cười tiên sinh, này tòa nhà này tọa ở hướng Bắc nhìn ra hướng Nam, đằng trước mặt cũng không có nhà cao tầng che khuất ánh sang, này là cửa sổ ở sát đất A, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, hơn nữa ở khu này rất tiện A, tàu điện ngầm cũng ở gần, mà tiểu khu trồng cây xanh, khu mua sắm cũng tiện lợi ngay ở dưới A, dụng cụ lại đầy đủ, ngài nghĩ xem có thể vào ở được không vậy? Doãn Nguyên đánh giá một chút căn phòng ở 90 mét vuông, hai gian, bàn ghế dụng cụ gia thất đề đầy đủ, nhìn qua cũng không tồi, anh đi tới bên cửa sổ kéo kéo bức màn, dưới lầu là một sân cỏ này cũng không tệ đi. Người môi giới trung niên cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ liền nói, những phòng khác tốt hơn nhưng không phải phòng nào cũng có thể nhìn ra Nam Sơn đâu. Cái giá cũng không cần phải nói rồi, tiên sinh ngài xem có vừa long không? Được liền vào ở luôn, Doãn Nguyên gật gật đầu. Người môi giới trung niên cười đến nỗi trên mặt đã xuất hiện thêm mấy vẻ nhăn, nghe thấy vậy liền ngay lập tức đã rút một bản hợp đồng đưa ra, đây là diều lệ, ngài nghĩ chúng ta ký luôn bây giờ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Nguyên ngay lập tức lấy bút phất tay liền xuất hiện dòng chữ rồng bay phượng múa, vừa viết vừa nhớn mày, này liền có thể giao phòng luôn sao? Hay là phòng ở này có gì không phải đi? Người môi giới đang cười ngay lập tức cứng đờ, ông ta đợi khi có chữ ký của Doãn Nguyên mới nói, hiát, chúng ta làm môi giới cũng không thể lừa khách quá đáng được. Quả thật phòng này trước đây cũng có khách ở qua, nhưng mà chuyện cũng qua rồi cũng chẳng có gì đâu. Như vậy không phải tốt quá rồi sao? 1.000 đồng một tháng, đây là cái giá nhặt được mà có a. Doãn Nguyên nghe xong cũng chẳng nói gì, tiếp nhận chìa khóa của người môi giới, trên mặt ông ta là tiêu ý tràn đầy. Này, không phải chứ phòng đã ở trên tay hắn đã lâu a, rốt cục đã có thể cho thuê a, đã thế khách thuê lại còn rất thỏa mãn nữa, thật là may mắn quá đi. Người môi giới đi rồi, Doãn Nguyên liền đem ba lô tháo xuống, kéo khóa, ngay lập tức có một con chó nhỏ màu vàng phóng ra quay xung quanh hít ngửi, rồi hắt xì một cái. Doãn Nguyên đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, trống không, anh nhăn mi lại lầm bầm, này cũng không có gì cả thật phiền toái. Con chó nhỏ kia không biết khi nào cũng đã đi theo Doãn Nguyên vào phòng ngủ, hướng tủ quần áo sổ uông uông hai tiếng rồi nhảy vào trong tủ, lúc đi ra còn ngậm một con búp bê vải, vẫy vẫy đuôi nhìn Doãn Nguyên đầy nịnh nọt. Doãn Nguyên hừ một tiếng từ trong mõm nó cầm con búp bê vải ra, rồi thò vào trong túi áo lấy ra một nắm đồ ăn cho chó. Con chó vàng vẫy a vẫy cái đuôi ngắn cồn của mình, hộc hộc ăn đống thức ăn trên tay Doãn Nguyên, đợi nó ăn xong thì đột nhiên thân thể liền to hơn trước chập ngay cả cái chân đã to hơn một vòng trông thật múc mít. Doãn Nguyên ghét bỏ nhìn nó, hừ con chó ngu ngốc không sợ mày sẽ phát phì sao. Con chó mập như không nghe thấy lời Doãn Nguyên nói, vẫn vẫy a vẫy cái đuôi lè lưỡi nhìn anh. Doãn Nguyên không để ý nó, nhìn sang đồ vật trên tay mình. Con búp bê vải kia trên người có đầy đủ các loại màu sắc trông lại có vẻ rách nát. Nhưng mà ngũ quan tinh xảo lại có vẻ sống động dị thường. Doãn Nguyên mày nhíu chặt nghĩ nghĩ một hồi rồi đem con búp bê để lên bệ cửa sổ quay sang phân phó với con chó mập nhà mình, ngươi ở lại giữ nhà. Ta ra ngoài mua chút đồ dùng. Chó con uông uông hai tiếng, Doãn Nguyên cầm theo ví tiền di động bước đến cuộc vẫy vẫy tay với nó, biết rồi, mày đừng có mà ăn bậy ăn bạ đó nghe chưa. Doãn Nguyên đi rồi, chó nhỏ nhìn chằm chằm cửa ra vào thật lâu, đột nhiên lỗ tai run lên dựng lên. Nó đứng dậy lấy thân thể mập mạp không tương xứng nhảy ra trước phòng ngủ. Phòng ngủ vốn dĩ cánh cửa Doãn Nguyên không hề đóng lại từ khi nào đã không tiếng động đóng chặt nó dùng mõm ùn ùn nhưng không đẩy ra. Nó rẽ sang trái rồi lại chuyển sang phải cố sức nhưng không tài nào đẩy ra được liền dùng móng vuốt cào cao lên cánh cửa. Ngay lập tức cánh cửa kia không tiếng động mở ra, chó mập sừng sốt, nó phát ra thanh âm ư ử rồi đi vào phòng bộ dáng như lâm vào đại dịch vậy. Chỉ thấy con búp bê vải mà Doãn Nguyên tùy ý để lên bệ cửa sổ từ khi nào đã ngồi thẳng dậy mặt hướng ra phía của vào trên khuôn mặt tinh xảo kia, khuôn miệng dính đầy máu nở nụ cười quỷ dị. En, một cách chương.